Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thái Thú mặt lộ vẻ khó xử. Hắn là biết Yến Vương thủ đoạn. Bị Yến Vương bắt được nhược điểm đại thần không ở số ít. Nếu có không muốn quy phụ, có trực tiếp là bị Mãn Môn ám sát. Có còn lại là bị An Thượng có lẽ có tội danh tru sát chín tộc. Đi, đi. Một phen giãy giụa sau, Tang Thái Thú vẫn là cảm thấy bảo mệnh quan trọng. Cắn răng ứng hạ, Tang phu nhân lại là ngây ngốc. Đi, đi chỗ nào a, lão gia? Người đang nói cái gì a? Tang phu nhân từ đầu chí cuối không biết những việc này. Tang Thái Thú cũng không rảnh cùng nàng giải thích, lôi kéo nàng hướng hậu viện đi đến. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, mau mau thu thập đồ tế nhuyễn, mang lên ngân phiếu, vàng bạc châu báu, quá nặng liền từ bỏ. Còn có mau đi đem Thụy Nhi đánh thức, mau, liền ở bọn họ ở thương nghị như thế nào chạy trốn khi. Phanh, một tiếng, Tang phủ đại môn bị một cổ cậy mạnh trực tiếp đâm toái. Vỡ vụn tấm ván gỗ bay tứ tung, Tang Vận Thi nhanh nhẹn mà đá văng ra một khối gỗ vụn bàn. Nhìn thẳng dạo bước mà nhập Yến Vương. Yến Vương khoanh tay đứng yên, nhìn mắt hoang mang rối loạn Tang Thái Thú cùng Tang phu nhân. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống đình viện ở giữa Tang Vận Thi trên người. Đây là chuẩn bị thu thập đồ vật chạy trốn. Tang Vận Thi nhìn chằm chằm Yến Vương sau lưng một chúng cầm đao ám vệ. Quay đầu đối Tang Thái Thú nói. Đi mau, ngươi, lão gia, chúng ta chạy mau đi. Tang phu nhân kéo lại còn muốn nói cái gì Tang Thái Thú. Nôn nóng nói, Tang Thái Thú khẽ cắn môi. Cuối cùng nhìn thoáng qua đưa lưng về phía nàng mà đứng Tang Vận Thi. Một dậm chân, mang theo Tang phu nhân cùng vài tên gia đình vội vàng chạy về phía sau viện. Yến Vương giơ tay, nhàn nhạt nói, một cái đều không cần thả chạy. Chém tận giết tuyệt, mấy chục danh ám vệ bá mà rút ra đao kiếm. Nhằm phía đường trung Tang Vận Thi, Tang Vận Thi lắc mình tránh thoát vài đạo công kích sau, rút ra màu bạc trường kiếm tiến hành đón đỡ. Yến Vương tìm một chỗ thạch đôn ngồi xuống, một tay chống cằm, không chút để ý mà nhìn trong viện đao quang kiếm ảnh. Chẳng qua một nén nhang canh giờ, Tang Vận Thi trên người liền rơi xuống lớn lớn bé bé vết thương. Nàng hơi thở không xong đứng thẳng, cánh tay thượng róc rách chảy xuống một cổ máu tươi. Theo mu bàn tay lưu đến thân kiếm. Buông ra, thả ta, cứu mạng a, cứu mạng. Đừng giết ta, đừng giết ta. Cha, cha, nương nương. Thụy Nhi sợ hãi. Một đống lớn người bị vài tên hắc y nhân dùng kiếm bắt cóc từ hậu viện thất tha thất thểu đi ra. Cầm đầu đúng là chạy trốn chưa toại Tang Thái Thú. Hắn vẻ mặt màu đất, bị hắc y nhân xô đẩy một phen sau té ngã trên đất. Yến Vương chuyển động ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ, nhìn chằm chằm Tang Vận Thi hỏi, còn không đầu hàng sao? Người nếu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta tiện lợi ngươi mặt giết chết một cái Tang gia người. Người nói, là từ phụ thân ngươi bắt đầu, vẫn là từ ngươi này mẹ kế bắt đầu. Tang phu nhân vừa nghe, dưới chân mềm nhũn, liền phải té xỉu qua đi. Run run rẩy rẩy mà xin tha nói. Không cần, đừng giết ta. Yến Vương không để ý tới nàng. Từng cái điểm đám kia người trung danh. Vẫn là nói từ phụ thân ngươi tiểu thiếp khai đao. Hay là nhị phòng này mấy người. Hắn tạm dừng một chút. Nhìn về phía trong viện khóc nháo không nghỉ Tang gia ấu tử. Ồn ào thật sự. Không bằng trước đêm này tiểu hài tử giết hảo. Tang Thái Thú vừa nghe, té ngã lộn nhào mà bò đến Yến Vương bên chân, phủ phục trên mặt đất xin tha. Vương gia, người buông tha Thụy Nhi. Hắn là ta Tang phủ duy nhất nam đinh a, cầu ngươi. Người buông tha hắn đi. Hắn còn chỉ là cái hài tử. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Người xin thương xót, vòng hắn một mạng, ta cho ngươi dập đầu. Cầu ngươi. Vang dội dập đầu thanh ở trong viện vang lên. Tang Vận Thi nhìn cái kia năm du nửa trăm nam nhân quỳ dạp xuống một cái so với chính mình tiểu thượng một vòng nam tử trước mặt không hề tôn nghiêm xin tha. trong lòng thế nhưng sinh ra một tia thương hại tới. Nàng ném kiếm, nói, người giết ta đó là, thả bọn họ. Yến Vương đứng dậy, đi vào Tăng Vận Thi trước người. Ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm nàng. Bên người ám vệ trường kiếm đảo qua, xẹt qua Tăng Vận Thi sau lưng cổ tay. Tăng Vận Thi nhất thời liền quỳ rạp xuống đất. Yến Vương nhìn xuống nàng, nhìn ít khi sau, cúi người nắm nàng cầm, gằn từng chữ một nói. Ngươi còn có cái gì tư cách? Cùng, ta, đề, yêu cầu, bang, một tiếng, Tăng Vận Thi bị hung hăng quặc một trường. Một bên gương mặt nhanh chóng sưng vù, khóe miệng thấm huyết, khóe mắt cũng phá ra. Yến Vương nắm lấy nàng vạt áo, thần sắc hung ác. Ngươi dám dùng giả đăng lăng mảnh nhỏ chơi ta. Ngươi thật là thật to gan. Tăng Vận Thi, ngươi có phải hay không đã quên? Ngươi, còn có ngươi cả nhà tánh mạng đều ở tay của ta. Ta muốn các ngươi sống, các ngươi mới có thể sống. Ta muốn các ngươi chết, các ngươi sẽ phải chết. Tăng Vận Thi bị hắn lặc đến có chút thở không nổi. Nàng thở hổn hển nói. Ta biết tiền triều Hoàng Lăng chế thức đồ. Ngươi, nếu là thả bọn họ, ta liền nói cho ngươi kia trương đồ ở nơi nào. Yến Vương híp híp mắt. Ngươi cho rằng ta hiện tại còn sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Tăng Vận Thi câu môi cười. Tin hay không ở ngươi. Nhưng là một khi bỏ lỡ tiên cơ, đăng lăng bí bảo đã có thể phải bị Lạc Ảnh giáo cầm đi. Lại là một trận trầm mặc sau. Yến Vương thoáng buông tay. Người nói trước tiền triều Hoàng Lăng cấu tạo đồ ở đâu? Chờ ta tới tay lúc sau, tự nhiên sẽ thả bọn họ. Hảo, người đưa lỗ tai lại đây. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Yến Vương không nghi ngờ có hắn, ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu dựa qua đi. Nhưng ngay sau đó, bên tai liền truyền đến bén nhọn đau đớn. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, không kịp né tránh. Tăng Vận Thi đã đem trên đầu bạc chất châm cài nhắm ngay hắn cổ. Bén nhọn châm đầu ấn ở nhảy lên huyết mạch thượng. Hơi dùng một chút lực, liền sẽ đâm thủng yết hầu. Tăng Vận Thi bắt cóc Yến Vương đứng lên. Nàng nhìn chung quanh một chúng hắc y nhân, cao giọng nói, đừng nhúc nhích, các ngươi lại đụng đến ta liền giết hắn. Yến Vương mồ hôi lạnh ròng ròng, run giọng nói, nghe nàng, đều đừng nhúc nhích. Làm cho bọn họ đi. Hắc y nhân nhóm có chút chần chờ. Tăng Vận Thi nắm châm cái tay đi xuống đè xuống. Hơi mỏng da thịt nháy mắt hạ hãm một chút. Yến Vương không dám hô to, gấp đến độ hai chân đều có điểm nhũn ra. Làm cho bọn họ đi. Nhanh lên. Hắc y nhân nhóm chỉ phải thu đao kiếm. Mang lên thê tử của ngươi hài tử. Nhanh lên đi. Đi thành khẩu. Đều có tiếp ứng các ngươi người. Tăng Vận Thi nhìn về phía trên mặt đất Tang Thái Thú. Nhanh chóng nói. Tang Thái Thú từ trên mặt đất bò dậy. Một khuôn mặt nước mắt nước mũi giàn giụa. Chật vật không thôi. Vậy ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Không thể tưởng được cái này thời điểm. Chính mình cái này phụ thân nhưng thật ra nhớ tới chính mình tới. Tăng Vận Thi lạnh nhạt nói. Không cần quản ta. Không muốn chết liền nhanh lên đi. Đúng vậy. Lão gia, chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi liền tới không kịp. Cửa thành lập tức liền phải đóng. Lão gia, đi nhanh đi. Đại tiểu thư nàng võ công tốt như vậy, chính mình cũng có thể thoát thân. Chúng ta vẫn là trước cố chính mình đi. Tang Thái Thú bị mọi người khuyên, cuối cùng vẫn là một bước tam quay đầu từ hậu viện rời đi Tang phủ. Tang Vận Thi bắt cóc Yến Vương, mặc đếm thời gian. Ước chừng 15 phút sau, trên đường gõ mõ cầm canh thanh khởi, giờ tí tới rồi, cửa thành đóng cửa, nàng như chút được gánh nặng, mang theo Yến Vương hướng phủ ngoại đi đến. Hắc y nhân vẫn luôn theo sát ở nàng phía sau. Yến Vương nuốt nuốt nước miếng nói, ta đã ấn ngươi nói thả bọn họ đi, hiện tại ngươi có thể thả ta đi. Tăng Vận Thi lại đi xuống đè xuống châm cài, lạnh lùng nói. Vương gia, hiện tại ta nếu là giết ngươi, liền cũng sẽ không lo lắng hãi hùng ngày sau bị ngươi đuổi giết. Ngươi nói, ta có phải hay không nên giết ngươi? Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng khó thoát vừa chết. Người thả ta quyết định sẽ không khó xử Tăng gia người. Như thế nào? Tăng Vận Thi không trả lời, mang theo Yến Vương đi tới trong thành một chỗ bên hồ. Nàng một tay đem Yến Vương đẩy đến trong hồ nước đi. Ta cảm thấy ngươi cái này đề nghị rất tốt. Nói xong, cướp đường mà chạy. Yến Vương không biết bơi. Ở trong hồ kịch liệt giãy giụa lên. Vài tên hắc y nhân nhảy vào trong nước đi cứu hắn. Còn lại lập tức đuổi theo đuổi Tăng Vận Thi. Màn đêm chung, vài đạo hắc ảnh ở nóc nhà nhanh chóng di động. Nguyên bản lấy Tăng Vận Thi khinh công, muốn chạy thoát đuổi giết dễ như trở bàn tay. Nề hà nàng cổ chân bị thương, tốc độ chậm không ít. Phía sau hắc y nhân theo đuổi không bỏ. Nàng nhảy xuống mái hiên, chui vào một cái u ám hẻm nhỏ. Chính suy tư phía trước chạy trốn lộ tuyến. Một bên bóng ma chung lại đột nhiên vươn một con oánh bạch tay, đem nàng kéo vào hắc ám. Đừng nói chuyện. Tăng Vận Thi ngừng lại rồi hô hấp. Nàng hơi hơi cúi đầu nhìn về phía trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ bóng người. Chóp mũi nghe thấy được quen thuộc mùi hương. Thân thể nháy mắt thả lỏng lại. Lập tức dựa qua đi. Đem thân thể đại bộ phận trọng lượng dựa vào ở đối phương trên người. Người nọ xô đẩy nàng bả vai một phen. Không đẩy nổi, liền cũng từ nàng đi. Trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân ở hẻm nhỏ vang lên. Hai người đồng thời ngưng thần nín thở. Kia tiếng bước chân dừng lại một chút sau lại nhanh chóng đã đi xa. Tăng Vận Thi thể lực chống đỡ hết nổi. Dưới chân mềm nhũn liền phải té ngã. Cũng may lập tức bị người ôm lấy eo bụng. Nàng lộ ra hồi lâu tới nay cái thứ nhất thoải mái cười. Uyển Nhi, Lục Thanh Uyển từ trong bóng đêm đi ra. Giận Tăng Vận Thi liếc mắt một cái. Ngoài miệng châm chọc nói. Người không phải khinh công trác tuyệt. Thân thủ không tầm thường sao? Sao rơi xuống như vậy đồng ruộng? Đúng vậy. Kia Lục tiểu thư xem ở tiểu nữ tử như vậy đáng thương phân thượng. Có thể hay không tạm thời thu lưu tiểu nữ tử? Lục Thanh Huyền không phản ứng nàng. Không quá ôn nhu mà xả quá cổ tay của nàng. Thấy Tăng Vận Thi bất động. Nàng mở miệng nói. Đi à. Tăng Vận Thi nhấp môi cười khẽ. Đuổi kịp Lục Thanh Huyền. Lục Thanh Huyền đem nàng đưa tới trong thành một chỗ không chớp mắt tiểu khách điếm. Nguyên bản là muốn cho trưởng quầy lại khai một gian phòng. Lại sợ chọc người chú mục. Liền đem Tăng Vận Thi mang về chính mình phòng. Phái đi gã sai vặt đánh tới nước ấm sau. Nàng đứng ở ngoài cửa nói. Chính mình tẩy tẩy trên người. Giờ muốn chết. Dược ở trên bàn. Chính mình sát. Chuẩn bị cho tốt lại kêu ta. Bên trong truyền ra một tiếng buồn cười sau lại vô động tĩnh. Lục Thanh Huyền chán đến chết mà đứng ở ngoài cửa. Trong lòng có chút bực bội. Kể từ đêm đó sau, Tăng Vận Thi liền biến mất. Nàng không thể nào khảo chứng đối phương trong miệng thiệt tình là thật là giả. Mỗi khi tư cập này, nàng lại sẽ âm thầm ảo não. Chính mình vì sao phải để ý này đó? Là thật là giả thì tính sao? Nhưng đi vào kinh đô sau, nàng lại không tự giác đi hỏi thăm Tăng Vận Thi tin tức. Ngoài ý muốn biết được Tăng Vận Thi lại là kinh Triệu Doãn phủ đại tiểu thư. Nàng phái thám tử đi giám thị kinh Triệu Doãn phủ nhất cử nhất động. Không thừa tưởng, hôm nay liền gặp phải Tăng Vận Thi gặp nạn. Nàng không hề nghĩ ngợi liền ra tay cứu nàng. Nói không rõ rốt cuộc là bởi vì quen biết tình nghĩa hay là cái khác cái gì. Ta hảo, phòng trong truyền ra tới thanh âm làm Lục Thanh Huyền bỗng dưng hoàn hồn. Nàng không quá tự nhiên mà vãn khởi giữa trán một sợi toái phát. Hít sâu sau đi vào phòng trong. Trong phòng phiêu đãng một cổ như có như không mùi máu tươi, hỗn hợp thuốc gián vị. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống Tăng Vận Thi trên người. Nữ tử ăn mặc bạc sam, cổ gian tảng lớn tiết trắng da thịt bại lộ ở trong không khí. Nguyên bản là lệnh nhân tâm chỉ nhộn nhạo một màn, lại bởi vì kia lỏa lồ trên da thịt có lớn nhỏ không đồng nhất vết thương mà không còn sót lại chút gì. Lục Thanh Huyền cau mày đi qua đi. Không nói một lời lấy quá thuốc mỡ. Đầu ngón tay khơi mào một chút dược. Quý người vì Tăng Vận Thi sát khởi dược tới. Hai người ai thật sự tẫn. Hô hấp giao chiến. Lục Thanh Huyền đầu ngón tay chạm vào kia lạnh lạnh da thịt. Không khỏi khẽ run lên. liên quan tâm cũng đi theo rung động. Đây là thực xa lạ lại kỳ diệu cảm giác. Chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào sinh ra cảm giác. Thượng xong một chỗ dược sau, nàng đang muốn đi trà lau một khác chỗ. Tăng Vận Thi lại duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng. Hảo, đừng lau. Nàng có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, đối thượng kia hai mắt giác thượng chọn mắt phượng, kia vẫn thường nhẹ chọn đôi mắt, lúc này lại có vẻ thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc tới. Ngươi còn như vậy, ta liền phải nhịn không được thân ngươi. Lục Thanh Uyển kinh ngạc mà lui ra phía sau, trên mặt một mảnh nóng bỏng, tầm mắt lung tung trên mặt đất dao động. Cuối cùng là như thế nào thượng đến giường nghỉ ngơi, nàng đều đã quên. Nàng mãn đầu óc là Tăng Vận Thi mặt mày, nói ta muốn nhịn không được thân ngươi khi kia khải khải hợp hợp môi mỏng. Mà hiện tại, cái kia làm nàng trằn trọc khó miên người liền ngủ ở nàng bên cạnh người. Phát ra đều đều bình thản tiếng hít thở, nàng nghiêng đi thân đi, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, không hề miên man suy nghĩ. Liền như vậy qua 15 phút, lại như cũ không có ngủ ý. Nàng chỉ có thể nhận mệnh trợn mắt, ánh mắt phát tán nhìn hư không. Uyển Nhi, ngủ rồi sao? Lục Thanh Uyển nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi. Ngay sau đó, sau lưng có ấm áp thân thể dán lên tới, một bàn tay từ eo sườn xuyên qua tới, đáp ở nàng bụng nhỏ trước. Như thế, liền không có càng nhiều động tác. Nàng không khỏi căng thẳng thân mình, nhưng vì không bị phát hiện nàng là giả ngủ, chỉ có thể chậm rãi thả lỏng thân mình. Mới vừa thoáng tự nhiên chút, phía sau vang lên một trận vuốt ve thanh, rồi sau đó nàng liền cảm giác được chính mình khóe mắt bị một mảnh ấm áp sự vật nhẹ nhàng dán sát vào. Quảng cáo, cách chương.